Cực phẩm cuồng thiếu, chương 829, chờ mong tân kỳ tích. Góc truyện audio.com, chương 829, chờ mong tân kỳ tích. Thời gian liền phảng phất trong lòng bàn tay hạt cát, tổng hội ở trong lúc lơ đãng trôi qua. Bất chi bất giác trừ Huyền Cơ, Sở Cơ cùng 6 tên ba gia tộc lớn cấp thấp chiến thần đã tiến vào Bắc Hải Thánh Địa 15 ngày. Mà Diệp Phàm, Tô Lưu Ly, Hư Vô Đạo, An Đông cùng An Đức Liệt đã tiến vào cấm địa 25 ngày. Nhưng mà bất kể là lúc trước tiến vào Diệp Phàm mọi người, vẫn là mặt sau tiến vào Trừ Huyền Cơ bọn người chưa từng xuất hiện, điều này làm cho hết thảy tu giả đều có một loại linh cảm không lành. Lâu như vậy đều không có thấy bọn họ hiện thân, ta cho rằng bọn họ đã chết ở cấm địa bên trong. Không sai, nếu như bọn họ còn sống sót coi như sẽ không hiện thân, cũng sẽ nghĩ biện pháp. Hướng ngoại giới lan truyền tin tức, lấy bây giờ tình huống đến xem, bọn họ hơn nửa đã chết rồi. Nếu bọn họ cũng đã chết rồi, vậy chúng ta không có cần thiết lại tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ 16 thời điểm, Bắc Hải hẻm núi tiếng bàn luận không ngừng, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ mọi người hết thảy chết ở cấm địa bên trong. Trên thực tế, tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, loại thanh âm này vẫn không có từng đứt đoạn, thậm chí cũng không có thiếu người làm ra phán đoán như vậy sau trực tiếp lựa chọn rời đi. Ngày hôm nay, loại thanh âm này đặc biệt đại một chút, đồng thời cũng không có ai đứng ra phản bác. Cái kia Tà Hoàng đồ đệ quả thực chính là thiên túng chi tư, nếu không là quá mức lỗ mãng, kích động truy sát mặt khác ba tên thiên tài tuyệt thế tiến vào. Cấm địa cũng sẽ không rơi vào hiện ở kết cục này. Đúng đấy, hắn hại chết chính mình không nói, còn hại chết sư phụ của hắn Hoa Hạ Tà Hoàng, thực sự quá không rõ trí rồi. Coi như trong hẻm núi những kia lưu lại dự thi tuyển thủ cùng quan chiến người tu luyện nghị luận sôi nổi đồng thời, những chiến thần kia minh cường giả cũng không nhịn được bắt đầu nghị luận. Bọn họ quan điểm nhất trí, không chỉ cho rằng Diệp Phàm đám người đã chết rồi, hơn nữa cảm thấy Diệp Phàm tùy tiện tiến vào cấm địa lựa chọn thực sự quá mức ngu xuẩn. Lẽ nào Huyền Cơ huynh cùng Tiểu Phàm bọn họ đều tao ngộ bất trắc? Trong đám người, chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên không nhịn được mở miệng, lông mày của hắn chói chặt. Trong giọng nói toát ra sâu sắc lo lắng, Diệp Phàm, Lữ Chiến nghe vậy cả người chấn động tự lẩm bẩm về. Sau đột nhiên nói rằng, ta không tin Diệp Phàm sẽ chết. Hắn sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích, sáng lập một lần lại một lần thần thoại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi. Ta cũng không tin Diệp Phàm cái kia yêu nghiệt sẽ chết. Dạ Hắc liền vội vàng gật đầu phụ họa, cho tới nay, hắn đều cảm thấy Diệp Phàm chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, bất kể là thực lực vẫn là vận may. Tiêu Sắt Lang cùng Vô Hai người dù chưa mở miệng, nhưng đều là một mặt phụ họa, bọn họ cũng không tin Diệp Phàm sẽ chết. Ai, Huyền Cơ huynh lập xuống cái thế công lao, bây giờ phá sau mà đứng, có hy vọng lại tới đỉnh cao nhất như liền chết đi như thế thực sự quá mức đáng tiếc. Mà hắn đồ đệ Diệp Phàm, càng là trò giỏi hơn thầy, mơ hồ có giang kỳ phong độ, nếu là chết đi quả thật giới tu luyện một tổn thất. Lớn, Lữ Nguyên bên cạnh Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác lắc đầu liên tục, hắn tuy không hy vọng Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người ở cấm địa bên trong chết nhưng lý trí nói cho hắn, hai người lâu như vậy đều không có tin tức. Hơn nửa đã ngã xuống, phóng tầm mắt đương đại anh hào ta chỉ bội phục Trừ lão một người. Luận thiên hạ thiên tài, chỉ có Tiểu Phàm mà khi, bọn họ thầy trò hai người thực sự là... Ai, Sát Hoàng Giả Phong cũng mở miệng, hắn ở mở miệng thời gian hiếm thấy toát ra tâm tình chập chờn, ngữ khí tràn ngập tiếc hận. Chết rồi thiên tài còn gọi là thiên tài sao? Theo Sát Hoàng Giả Phong dứt tiếng, một cái âm dương quái điều thanh âm vang lên. Chủ nhân của thanh âm là Khương Ngọc Dung. Bởi vì đối với Diệp Phàm hận, Diệp Phàm nhìn thấy Diệp Phàm khủng bố tiềm lực. Sợ sệt bị Diệp Phàm trả, thù, nàng nằm mộng cũng muốn Diệp Phàm chết ở cấm địa bên trong. Bây giờ, mắt thấy gần một tháng quá khứ, Diệp Phàm không hề tin tức, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm chết ở cấm địa bên trong. Điều này làm cho nàng treo lơ lửng tâm một thoáng rơi xuống, trên mặt lại bắt đầu khôi phục trào phúng nụ cười. Mụ phù thủy, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Lữ Nguyên nghe vậy, biến sắc mặt cả giận nói. Lữ gia tiểu nhi, ngươi, Khương Ngọc Dung nghe vậy, trợn mắt trừng mắt về phía Lữ Nguyên. Nhưng mà không chờ Khương Ngọc Dung lời nói xong, Sát Hoàng Dạ Phong liền lạnh lùng nói, mụ phù thủy, ngươi sẽ ở cái kia cười trên sự đau khổ của người khác nói mát ta chú ý ở trên thân thể ngươi kiểm nghiệm một phen ta ám sát thuật. Mụ phù thủy ta cũng rất muốn ở trên thân thể ngươi kiểm nghiệm một phen pháp thuật, vô môn trưởng giáo Vô Sơn cũng mở miệng. Ngươi, các ngươi, bên tai vang lên sát hoàng dạ phong cùng vô môn trưởng giáo vô sơn, Khương Ngọc Dung tức giận đến cả người run lên, theo bản năng muốn giáng trả, nhưng dư quang nhìn thấy ông tổ nhà họ hư hư thiên kỳ sắc mặt khó coi, hoàn toàn không để ý đến bên này tranh chấp, lập tức lại sẽ đến miệng một bên nuốt trở vào, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi chậm rãi các loại, lão thân liền không phụng bồi rồi. Nếu là Diệp gia tiểu tử sống mà đi ra cấm địa, để hắn đi Khương gia tìm ta đổi tiền mặt thực hiện cá cược, ha ha. Bên tai vang lên Khương Ngọc Dung, nhìn Khương Ngọc Dung rời đi bóng lưng, Lữ Nguyên mọi nhân khí đến sắc mặt tề biến, Khương Ngọc Dung rõ ràng là nhận định Diệp phàm mọi người chết ở cấm địa bên trong, tiến hành phản phúng. Khương Ngọc Dung không tiếp tục để ý Lữ Nguyên mọi người, về sau thu lại nụ cười, bước nhanh lực đến cổ lão tế đàn bên cạnh trùng ông tổ nhà họ hư hư Thiên Kỳ nói, Thiên Kỳ huynh tiểu vô đạo là có người có vận may lớn, tuyệt đối sẽ không chôn thây cấm địa bên trong, ngược lại là có thể được đại kỳ ngộ, vì lẽ đó chậm chạp chưa hề đi ra, ngươi không cần lo lắng quá mức. Đa tả, hư Thiên Kỳ trong lòng vô cùng lo lắng, giờ khắc này nghe được Khương Ngọc Dung, tuy biết là lời khách sáo, nhưng vẫn là lên tiếng nói tả. Nhà ta bên trong còn có một chút sự vụ cần phải xử lý, liền không cùng ngươi. Khương Ngọc Dung lại nói, được, hư Thiên Kỳ khẽ vuốt cằm, lông mày vẫn như cụ trói chặt Ninh Thành Xuyên. Hình chữ, Khương Ngọc Dung thấy thế, châm chọc nhìn lướt qua Lữ Nguyên mấy người, sau đó chân đạp cương khí, bồng. Bình rời đi, không riêng là hư Thiên Kỳ, gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng La Đức bên trong Cách Tư cùng Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Lạc Mai hai người cũng là lo lắng tới cực điểm, cho tới tự chủ cực cường bọn họ trực tiếp đem vẻ mặt lo lắng biểu hiện ở trên mặt. Mỹ Châu Liên minh La Tư gia tộc tộc trưởng Tá Ân, Châu Phi Liên minh ai người Pháp? Phara, bộ lạc thủ lĩnh Pháp Ai Xâm Khắc cùng Thiên Trúc cổ Phật môn đương đại trưởng giáo Thích Già Ma Gia, ba người bọn họ cùng hư Thiên Kỳ mọi người vẻ mặt tuyệt nhiên ngược lại. Thời khắc này, bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra cười gằn. Diệp Phàm đem bọn họ xuất sắc nhất truyền nhân chém giết, bọn họ chỉ có thể đem hàm răng đánh nát hướng về trong bụng ít, không cách nào đối với Diệp Phàm tiến hành trả thù. Mà bây giờ Diệp Phàm chậm chạp không có tin tức, hơn nửa chết ở cấm địa bên trong, đã như thế, bọn họ mặc dù không cách nào tự tay vì là từng người truyền nhân báo thù, nhưng Diệp Phàm cũng không có rơi vào kết quả tốt, bọn họ ý nghĩ hiểu rõ rất nhiều. Viêm thủ lĩnh ta trong gia tộc còn có việc vụ cần phải xử lý, xin cáo từ trước. Lạnh sau khi cười xong, Tá Ân nụ cười không giảm. Trùng Viêm nói rằng, ta cũng phải trở về bộ lạc, ai ngươi Pháp, Phara, bộ lạc thủ lĩnh Pháp Ai Xâm Khắc nói tiếp, ta cũng phải hồi Thiên Trúc, Tích Già Ma Gia cũng mở miệng, được, Viêm không có ngăn cản, bởi vì, hắn biết cấm địa không thụ phong thần bảng trường khống, Tích Già Ma Gia ba người lưu lại cũng không cách nào làm cái gì. Huống hồ chuyện đến nước này, liền ngay cả hắn cũng hoài nghi Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ mọi người chết ở cấm địa bên trong. Vèo, vèo, vèo, mắt thấy Viêm gật đầu Thích Già, Ma Gia, Pháp Ai Xâm Khắc cùng Tá Ân ba người phân biệt hướng về hư Thiên Kỳ mọi ba người gật đầu ra hiệu, sau đó chân đạp cương khí. Đạn mà lên, ngự khí rời đi Bắc Hải hẻm núi. Nói vậy Thích Già Ma Gia đại sư bọn họ cũng quyết định tà hoàng mọi người chết ở cấm địa bên trong, bằng không sẽ không đi rồi. Không sai, nếu bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng không có cần thiết lưu lại ngốc đợi, có thể tản đi. Khi Thích Già Ma Gia, Pháp Ai Xâm Khắc cùng Tá Ân ba người rời đi sau khi trong hẻm núi, mọi người cũng đều là cảm thấy lưu lại không có ý nghĩa. Trước sau rời đi, đi thôi, chúng ta hướng về Viêm Đại Sư lên tiếng chào hỏi. Sau đó từng người rời đi thôi, Lữ Nguyên thấy thế, không nhịn được thở dài. Ta không đi, Lữ Chiến nghe vậy, liền vội vàng nói ta phải đợi Diệp Phàm đi ra. Ta cũng không đi, Dạ Hắc Tiêu, Sắt Lang cùng Vô Ba người nghe vậy, chăm miệng một lời nói. Đã như vậy, vậy các ngươi liền ở lại chỗ này, vừa tu luyện vừa mỏi đi. Nghe được Lữ Chiến bốn người, Lữ Nguyên cùng Gió Đêm, Vô Sơn cùng Thương Bác liếc mắt nhìn nhau, đạt thành nhất trí, đồng ý Lữ Chiến bốn người lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này, Lữ Nguyên bốn người, nhanh chóng lực đến cổ lão tế đàn bên. Viêm thủ lĩnh, chúng ta đi về trước, để Tiểu Chiến bọn họ ở lại chỗ này chờ. Lữ Nguyên đại biểu bốn người, mở miệng Trùng Viêm nói, ngươi như có yêu cầu chỉ cần bắt chuyện một tiếng, chúng ta nhất định đúng hạn chạy tới. Đa tả, Viêm chắp tay chí tả, Lữ Nguyên bốn người chắp tay đáp lễ, sau đó không nói nhảm nữa, dồn dập rời đi. Khi Lữ Nguyên bốn người sau khi rời đi, Chiến Thần Minh những cường giả kia cũng dồn dập rời đi. Đã như thế, đợi được chính buổi trưa to lớn trong hẻm núi lưu lại người không đủ 30 người. Trong bọn họ ngoại trừ Lữ Chiến bốn người ở ngoài, phần lớn đều là chờ mong xuất hiện cùng chứng kiến kỳ tích người tu luyện. Ngoài ra, còn có ông tổ nhà họ hư hư Thiên Kỳ, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Lạc Mai cùng gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng La Đức bên trong Cách Tư. Nhưng mà đến lúc xế chiều, Hư Thiên Kỳ, Lạc Mai cùng La Đức bên trong Cách Tư ba người cũng đi rồi. Bọn họ đều là tộc trưởng một tộc, cần chú tính chung chú ý, không thể đem có thời gian cùng tinh lực đều đặt ở hư vô đạo An Đông cùng An Đức Liệt trên người, vì lẽ đó lựa chọn rời đi. Bất quá, bọn họ đều là phái tộc nhân lưu lại, cũng yêu cầu một khi có tin tức lập tức thông báo bọn họ. Chạng vạng thời điểm, Viêm cũng đi rồi, hắn để một tên. Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão chạy tới nơi này, chờ đợi tin tức. Vì rằng Trừ Huyền Cơ là hắn duy nhất chi kỷ, Diệp Phàm là hắn coi trọng nhất tương lai giang kỳ giả, nhưng hắn cũng không thể đem có thời gian cùng tinh lực tiêu hao ở đây. Dù sao, thân phận của hắn, nhất định hắn so với Hư Thiên Kỳ mọi người càng bận bịu. Ồ, áo lợi Duy Á cũng không đi. Đưa đi Viêm sau khi tiêu sắt lang mắt sắc nhìn thấy áo lợi Duy Á dĩ nhiên không có theo Hắc Hoàng áo cổ tư đinh rời đi, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ta giống như các ngươi, đang chờ hắn diễn dịch tân truyền kỳ. Áo lợi Duy Á nghe tiếng, quay đầu nhìn Lữ Chiến bốn người, nhẹ giọng nói rằng. Mặt trời chiều ngã về Tây, dư huy vung vãi, nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn ngập chờ mong. PS canh thứ ba chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở gì? Giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.